Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 42, vòng bạn bè của Tiểu Lộc là ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Viễn từ dưới lầu lên, nói tiền hứa Lộc cần không nhiều, 3 vạn. Lúc anh ta xuống thì cô ấy đang đứng bên đường gửi tin nhắn cho ai đó. Nói là đã mượn được rồi. Lục Kiệm Minh đã ngồi lại bàn làm việc xem email. Nghe vậy liền thản nhiên nói, vậy thì thôi. Cao Viễn đi ra ngoài, Lục Kiệm Minh cầm chuột click vào email chưa đọc, mở từng email một, click đến khi không còn cái nào để click, liền ném chuột ra xa. Trong văn phòng như vẫn còn mù mịt mùi thuốc súng khiến người ta một ngạt, Lục Kiệm Minh không chịu nổi nữa, cầm chìa khóa xe tan làm về nhà. Mới tháng 5 mà thời tiết đã oi bức khó chịu, đến giờ đi ngủ, Lục Kiệm Minh không hề buồn ngủ, cầm điện thoại trên đầu giường, mở WeChat, tìm thấy avatar đã chìm xuống tận mấy trang, chuyển vài lần tiền qua, sát với hạn mức của WeChat. Hai người như đổi chỗ cho nhau, Lục Kiệm Minh liên tục xem điện thoại, đối phương mãi không có động tĩnh. Đúng 24 tiếng sau, WeChat hiện lên một tin nhắn hệ thống, là thông báo trả lại số tiền chuyển khoản. Lục Kiệm Minh gửi tin nhắn cho Trử Hâm, hỏi địa chỉ của công ty dịch vụ nhân sự mà cô đã từng tìm. Người đi Thượng Hải vẫn chưa được quyết định, Quách Thắng Ý cứ chần chừ, vì không tìm được ứng cử viên ưng ý. Giờ ứng cử viên ưng ý gật đầu đồng ý, Quách Thắng Ý gần như mừng rỡ nhảy cẫng lên, lập tức cho người đi mua vé máy bay, sắp xếp lịch trình cho Hứa Lộc. Một là khách hàng do Tiết Ấu Thanh giới thiệu thật sự có nhu cầu về nhân sự đang chờ đợi, không thể trì hoãn quá lâu. Hai là Quách Thắng Ý sợ Hứa Lộc mượn được 500.000 từ chỗ khác, đột nhiên đổi ý không đi nữa. Chiều sắp tan làm, Quách Thắng Ý đến chỗ làm việc của Hứa Lộc để hỏi han. Đồ đạc đã thu dọn xong chưa? Nhàn Tư cũng ở đó. Ngoài công việc lễ tân, cô ấy còn phụ trách một phần quản lý hành chính, đang bàn bạc với Hứa Lộc về việc đi Thượng Hải. Quách Thắng Ý sợ Hứa Lộc một mình dễ lúng túng, nên đặc biệt cho Nhan Tư đi cùng, thành lập văn phòng đại diện ở Thượng Hải. Nhan Tư dựa vào lan can bên cửa sổ, tranh sủng nói. Ông chủ, sao anh không hỏi tôi? Đi đi, Quách Thắng Ý phẩy tay. Cô đi một tháng là về rồi, không đáng để tổ chức quan tâm. Nhan Tư trợn trắng mắt, Hứa Lộc an ủi Nhan Tư, anh ta cũng không phải thật sự quan tâm tôi, chỉ là lo lắng tôi đổi ý, đến giả vờ hỏi han thôi. Nhan Tư cười ha ha, Quách Thắng Ý tức đến mức bốc khói đầu, nhưng lúc này lại không thể mắng, chống nạnh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hứa Lộc vừa đánh ông chủ một gậy, lại cho anh ta ăn một viên thuốc an thần. Chỉ có anh chịu cho tôi mượn 500.000, tôi sẽ không mang khoản đó bỏ trốn đâu. Hơn nữa tôi đã báo cáo với nhà rồi, mẹ tôi còn muốn sau này đến Thượng Hải chơi với tôi nữa. Khi Trần Mỹ Trần nghe nói cô mượn được tiền, giọng nói cũng thay đổi, sau đó nghe nói cô sẽ đi Thượng Hải, sau này chắc sẽ không về Bắc Kinh nữa, nửa ngày không nói gì. Hứa Lộc đã quyết tâm, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng làm công tác tư tưởng thêm một lần nữa, không ngờ Trần Mỹ Trần lại đồng ý, Quách Thắng Ý lại không có tâm trạng nghe cấp dưới bày tỏ lòng trung thành. Anh ta áp tay vào tường kính nhìn xuống dưới. Lộc này, tôi thấy chiếc xe bên dưới, sao giống chiếc xe em đụng phải hôm đó thế? Nhàn Tư cũng quay đầu nhìn xuống, tầng 7, có thể nhìn rõ hình dáng của những chiếc xe sang. Cô, chậc, một tiếng, xe gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe sang mấy chục triệu không thường thấy, trang trí còn giống nhau thì càng ít. Quách Thắng Ý ấn tượng sâu sắc với chi phí sửa chữa hàng triệu. Hâm mộ nói, Bugatti Veyron, tìm Hứa Lộc đập thình thịch, ngồi trên ghế, mãi không lại gần xem náo nhiệt. Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, một thông báo WeChat làm sáng màn hình. Hứa Lộc click vào, chuyển đến trang trò chuyện với Lục Kiệm Minh, trên đó là 4 tin nhắn chuyển khoản 5 vạn, tin nhắn mới nhất là. Đang ở dưới công ty cô, mang chậu cây mọng nước đến cho cô. Bên cửa sổ. Quách Thắng Ý cảm thán sao lại có người giàu như vậy đến tòa nhà tồi tàn này. Nhan Tư nói anh cũng biết môi trường làm việc của chúng ta tồi tàn mà. Hai người dựa vào cửa sổ cãi nhau. Hứa Lộc cầm điện thoại ngẩn người. Trên tay lại rung lên. Tin nhắn đến là thông báo chuyến bay. Nhắc nhở cô về thời gian lên máy bay và những lưu ý ngày mai. Nhan Tư thấy cô không nói gì. Liền khó hiểu hỏi. Sao vậy? Hứa Lộc tắt màn hình đứng dậy nói. Tôi ra ngoài một chút. Trước cửa tòa nhà văn phòng, Lục Kiệm Minh đứng bên cửa xe, chân dài, eo thon, vai rộng, đeo kính râm trên sống mũi, Hứa Lộc mơ hồ có cảm giác như quay trở lại lần đầu tiên hai người gặp nhau. Có lẽ hai người thật sự không hợp nhau, từ lần gặp mặt không vui đầu tiên, đến những lần cãi vã sau đó, chắc chắn sẽ không có kết thúc tốt đẹp nào. Cửa sổ xe mở, Lục Kiệm Minh tháo kính râm, đưa tay lấy chậu sen đá trên ghế phụ. Hứa Lộc nói, không phải đồ quý giá gì, thật ra không cần phải đích thân mang đến cho tôi. Lục Kiệm Minh đưa tay đưa cho cô, thản nhiên nói. Thuận đường, ồ, Hứa Lộc nhận lấy, một chậu cây nhỏ phủ đầy lông tơ với những chiếc móng vuốt nhỏ xíu, xanh mơn mờn, ngày mai cô sẽ đi rồi, mang đến cho cô cũng không nuôi được. Hứa Lộc cầm chậu sứ nhỏ màu trắng vừa nhận được, lại đưa trả lại. Hay là tặng anh đi, coi như là quà chia. Hai chữ chia tay suýt nữa thì nói ra, Hứa Lộc vội vàng nuốt xuống. Thế nhưng Lục Kiệm Minh nghe thấy, sắc mặt lập tức thay đổi, lạnh lùng nói. Quà chia gì, chưa từng ở bên nhau, cũng có thể chia tay sao? Lần gặp cuối, Hứa Lộc nhẹ nhàng nói. Tôi nói là coi như là một món quà. Lục Kiệm Minh không nhận. Món quà gì? Hứa Lộc vì lỡ lời suýt chút nữa bị dồn vào đường cùng, nhưng may mắn lại được cứu sống. Cô nói. Quà cảm ơn anh đã giúp tôi điều tra vụ án của Lương Văn Khiêm. Cho dù Lục Kiệm Minh giúp cô vì công việc, thì cô cũng là người được lợi. Nhưng lần trước nói mời anh uống trà sữa, đã thất bại, hôm nay cô lại tặng một chậu cây mọng nước 10 tệ. Sau khi nói xong lý do, Hứa Lộc lập tức nhận ra, chắc lại bị chê rồi. Quả nhiên, Lục Kiệm Minh nói, không phải vừa nãy cô nói đồ không đáng giá sao? Hứa Lộc ngượng ngùng rụt tay lại. Vậy thì thôi, chưa nói xong, Lục Kiệm Minh đã đưa tay lấy chậu cây. Chậu sen đá bị lấy làm cớ hai lần đã hoàn thành sứ mệnh. Hai người bên cạnh xe cuối cùng cũng không còn chuyện gì liên quan đến nhau nữa. Lục Kiệm Minh liếc nhìn trạm đỗ xe không xa, thu hồi ánh mắt hỏi. Tại sao không nhận tiền tôi chuyển cho cô? Hứa Lộc nói, tôi có tiền rồi. Nói xong, lại nhớ ra. 200.000 mượn anh, tôi sẽ trả sớm thôi. Chắc là mấy ngày nữa, anh cho tôi thêm chút thời gian. Lời anh nói hôm qua nào phải là ép cô trả tiền. Lục Kiệm Minh gần như bột miệng nói ra câu này. Nhưng thấy cô thản nhiên, buông bỏ mọi thứ, không khỏi tự giễu mím chặt môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian không còn sớm, không ít người trong tòa nhà văn phòng bắt đầu chấm công tan làm ra ngoài. Lục Kiệm Minh cũng không tìm thấy lý do để ở lại nữa, xoay người lên xe. Mở cửa xe, trước khi lên xe, Lục Kiệm Minh vẫn không nhịn được. Anh lại đeo kính râm, hỏi. Vậy, lời tỏ tình tối hôm đó là sao? Hứa Lộc ngẩn người, không ngờ anh lại hỏi câu này. Trong nháy mắt, tiếng ve kêu trên cây, tiếng ồn ào của nhân viên văn phòng tan làm phía sau và tiếng còi xe trên đường, dường như đều biến mất, thay vào đó là tiếng hát của Đường Thiệu Kỳ tối hôm đó, tiếng xúc xắc va chạm và nhịp tim đập mạnh mẽ của cô lúc đó. Thực ra cũng không có gì, chỉ là khi cô mới biết yêu, lòng dũng cảm nồng nhiệt và thẳng thắn nhất. Ngày mai sẽ rời đi. Hứa Lộc nhìn khuôn mặt có phần lạnh lùng dưới kính râm của anh, cười híp mắt. Đương nhiên là say rồi, anh ngàn vạn lần đừng có áp lực tâm lý. Lục Kiệm Minh không nói gì nữa, lên xe, đóng cửa, đạp nhẹ chân ga, chiếc xe như con thú hoang bị cắn đau, gầm rú lao về phía xa. Tháng 5 ở Thượng Hải oi bức, Nhan Tư chọn địa điểm cho văn phòng đại diện, làm thủ tục thuê nhà, bắt đầu tuyển dụng, Hứa Lộc viết phương án vào buổi tối. Chạy khắp các bảo tàng và phòng tranh vào ban ngày, bàn công việc. Một tuần trôi qua, hai người tranh thủ buổi tối cuối tuần rảnh rỗi đi ăn ngon, sau khi ăn xong liền đi dạo ở bến Thượng Hải. Nhan Tư khoác vai cô nói, cảnh đẹp như vậy, chụp ảnh nào, chúc mừng em đã trả hết nợ. Nhà họ Lục, Lục Kiệm Minh về nhà nghỉ cuối tuần, cả nhà ngồi xem TV trò chuyện trên ghế sofa. Anh lơ đãng, không nghe rõ Lục Sĩ Thành nói gì. Nhìn chằm chằm vào trang trò chuyện trên điện thoại, giống như tin nhắn anh gửi hôm đó, 4 tin nhắn chuyển khoản, kèm theo một câu. Cảm ơn, thật sự tuyệt tình, nhìn nữa cũng không nhìn ra được gì, anh thoát ra. Đường Thiệu Đường gửi tin nhắn cho anh, hỏi, vòng bạn bè của Tiểu Lộc là ý gì? Lục Kiệm Minh nhất thời không phản ứng kịp, anh không thường xem vòng bạn bè, click vào, lướt xuống hai trang, avatar hoạt hình hiện ra. Một bức ảnh cảnh đêm bến Thượng Hải rực rỡ ánh đèn neon, đèn đêm sáng rực của tháp truyền hình Phương Đông Minh Châu phản chiếu trên mặt sông cuồn cuộn. Bức ảnh kèm theo vài chữ ngắn ngủi, sao trời biển rộng. Đường Thiệu Kỳ bình luận cho cô đi Thượng Hải chơi à? Hứa Lộc trả lời, làm việc. Đường Thiệu Kỳ hỏi, đi công tác sao? Khi nào về vậy? Về rồi hẹn nhau đi chơi nhé. Hứa Lộc trả lời, sau này làm việc ở Thượng Hải, không về Bắc Kinh nữa. Đường Thiệu Kỳ gửi một loạt biểu tượng kinh hoàng. Hứa Lộc gửi một biểu tượng cười dễ thương. Cô có thể đến Thượng Hải chơi với tôi. Lục Sĩ Thành đang nói chuyện với ông cụ. Người ngồi bên cạnh đột nhiên đứng dậy, động tác quá mạnh, cẳng chân đập mạnh vào bàn trà. Chiếc bàn trà gỗ lim nặng trịch cứ thế bị anh đụng lệch, suýt nữa làm đổ chén trà. Lục Sĩ Thành khó hiểu nhìn anh, làm gì mà hấp tấp vậy? Lục Kiệm Minh không nói gì, cầm điện thoại đi ra ngoài, khi đi vòng qua bàn trà, bị Lục Sĩ Thành chặn lại. Đứa con trai ruột luôn luôn điềm đạm cứng rắn, Lục Sĩ Thành chưa từng thấy anh hấp tấp như vậy, chặn người lại vừa quan sát vừa hỏi. Tối muộn rồi, con đi đâu? Lục Kiệm Minh bị hỏi đến ngây người. Một lúc sau, anh xoa mặt, nói ngắn gọn, ra sân đứng một lát, không bằng sự phồn hoa náo nhiệt của bến Thượng Hải, nhà họ Lục giản dị mà sang trọng, so sánh ra, có phần yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hồ nước, Lục Kiệm Minh đút tay vào túi đi qua, dải đèn bên ngoài hồ dài miên man, những chú chim trong hồ lấp lánh. Hôm đó ở đây, có người mắt sáng như sao, đưa tay tặng anh một viên kẹo. Lục Kiệm Minh luôn nói cô ngốc, thực ra cô rất thông minh, anh và Lục Sĩ Thành không hợp nhau. Cô liền dùng cách có vẻ vụng về, lấy viên kẹo tặng anh so sánh với chiếc máy bay Lục Sĩ Thành tặng. Cô thông minh như vậy, thì mỗi câu anh nói, cô hẳn đều hiểu, chỉ là chút tình cảm dành cho anh chắc chắn rất ít ỏi, thay đổi như chờ bàn tay, nói đi là đi, không chút lưu luyến, thậm chí không có ý định nói với anh một tiếng. Thượng Hải cách Bắc Kinh rất gần. Nhưng giữa họ đã rất xa. Lục Kiệm Minh lấy ví tiền từ trong túi ra, mở ra, lấy từ ngăn đựng ảnh một tờ giấy gói kẹo thủy tinh màu vàng được gấp thành hình tam giác, vo tròn, giơ tay ném vào hồ nước. Editor, Min, nguồn, Tấn Giang, cách chương.